ta cũng rất muốn gia nhập. Nói hay lắm, trông thấy dáng vẻ e thẹn của Tiêu Doãn Nhi, mắt Thiệu Minh như sắp phun lửa. Tiểu nương tử, chỉ cần nàng ở cùng ta một đêm, ta bảo đảm nàng có thể tiến vào Thánh Đan Tông. Thật không, thật chứ, ba Dụ Đức và Thiết Sơn Hổ ở bên cạnh chỉ biết cười khổ khi trông thấy cảnh tượng này. Thiệu Minh này ỷ thế của ông nội mình, không biết có bao nhiêu đệ tử nữ ngoại môn đã bị hẳn ta kéo lên giường. Người đẹp này có nhan sắc tuyệt trần, nhưng lại có vẻ ngốc nghếch, chắc đêm nay sẽ trở thành món đồ chơi trên giường của Thiệu Minh mất thôi. Nhưng nhị gì nữa, không lẽ nàng không muốn gia nhập vào Thánh Đan Tông sao? Đương nhiên không phải. Tiêu Doãn Nhi đột nhiên có vẻ khó mở lời, nói. Nhưng ta đã là người của công tử Mục Vĩ rồi, chắc không rời khỏi thành Bắc Vân được. Mục Vĩ, lại là Mục Vĩ, nghe thấy Tiêu Doãn Nhi nói vậy, Thiệu Minh nắm chặt tay kêu rắc rắc, hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Một tên từng là đồ bỏ đi, mà giờ lại có nhiều người đẹp vây lấy vậy. Mục Vĩ đúng là may mắn thật đấy. Hừ, Mục Vĩ là cái thá gì? Ông đây chấm cô rồi, ối này cô phải đi theo ta. Trong lòng Thiệu Minh bùng lửa giận, nhưng ngoài miệng vẫn không cam tâm. Hẳn ta đứng dậy, giơ tay chộp lấy bàn tay ngọc ngà của Tiêu Doãn Nhi. Cách chương.